phẩm, pháp sư, chương 33. Tôi không phải là đứa con gái nhỏ, Sophie Newman điên tiết lên. Và tôi còn biết nhiều thứ nữa, không phải chỉ là pháp thuật lửa, Dicia. Cái tên bật ra khỏi đầu cô, và đột nhiên Sophie biết mọi thứ bà phù thủy đã biết về những sinh vật này. Bà phù thủy xem thường chúng. Tôi biết cô là ai, cô bé thốt lên, đôi mắt lóe sáng một ánh bạc kỳ dị. Những Valkyrie. Thậm chí, chỉ xét trong số các Elder thôi, thì Dicia cũng đã có nhiều khác biệt. Chúng không bao giờ sống ở Danutalit mà cứ bám giết các vùng đất phía bắc ở đỉnh thế giới, quen thuộc với những cơn gió rét cóng và lớp lớp nước đá từ những trận mưa băng tuyết. Trong nhiều thế kỷ kinh khủng sau sự biến mất của Danutalit, thế giới này thay đổi trục của nó và thời cực lạnh này đã bao trùm gần như toàn bộ trái đất. Những dải băng từ phía bắc và phía nam tan chảy qua mọi cảnh vật, đẩy con người vào một vành đai xanh không bị đóng băng, mỏng dính nằm quanh xích đạo. Toàn bộ các nền văn minh đều biến mất, bị tàn phá bởi mô hình thời tiết thay đổi, bệnh tật và đói kém, mực nước biển dâng cao, lũ lụt tràn vào các thành phố ven biển, làm phong cảnh biến dạng. Trong khi ở các vùng nội địa, băng hà xâm lấn, quét sạch mọi dấu vết của các thành phố và làng mạc. Chẳng mấy chốc, Dicia khám phá ra rằng những kỹ năng sống còn của chúng trong khí hậu khắc nghiệt phía Bắc đã cho chúng một thuận lợi đặc biệt hơn các giống loài khác. Và nền văn minh không thể đương đầu với mùa đông chết chóc không bao giờ dứt. Bẻ lũ, các chiến binh nữ hoang dại nhanh chóng giành gần hết vùng phía Bắc, bắt những thành phố vừa thoát khỏi băng hà phải làm nô lệ. Chúng tiêu diệt không thương xót tất cả những ai chống cự lại chúng. Và không lâu sau, Dicia có cái tên thứ hai, Valkyrie, nữ thần báo tử. Rất nhanh, các Valkyrie kiểm soát một đế quốc băng giá, bao gồm hầu như toàn bộ Bắc Bán Cầu. Chúng buộc những nô lệ mang dáng vóc con người phải tôn kính chúng như những vị thần và thậm chí đòi buộc những vật hiến tế. Những cuộc khởi nghĩa bị triệt hạ tàn nhẫn, khi kỷ băng hà siết chặt gọng kiềm hơn, cũng là lúc Dicia bắt đầu nhìn xa hơn về phía nam, đặt tầm mắt chúng lên những phần còn lại của nền văn minh đang phải sống rất chật vật lúc bấy giờ. Những hình ảnh nhào lộn và nhảy múa trong đầu cô bé. Sophie nhìn xem triều đại của Dicia sụp đổ trong chỉ một đêm. Cô biết được những gì đã diễn ra nhiều thiên niên kỷ qua. Bà phù thủy Endor đã làm việc với các Elder lạnh lùng, Kronos, kẻ có thể đi xuyên qua thời gian. Cần thiết phải hy sinh đôi mắt của bà để nhìn thấy những giải xoắn của thời gian. Đây chính là sự hiến dâng mà bà không bao giờ hối tiếc. Sục tìm trong thời gian một vạn năm, trong từng thiên niên kỷ, bà chỉ chọn đúng một chiến binh. Và rồi, Kronos đã nhúng tay vào từng kỷ nguyên để kéo những chiến binh trở lại thời kỳ cực lạnh. Sophie biết rằng bà phù thủy đã đặc biệt yêu cầu cô cháu gái của bà, Skathat, được mang trở lại để chiến đấu chống Dicia. Chính bóng tối là người đã lãnh đạo cuộc tấn công vào sao huyệt của Dicia, một thành phố bị đóng băng đặc cứng gần đỉnh thế giới. Cô đã giết tan xác nữ hoàng Valkyrie, ném mộ ta vào giữa lòng núi lửa đang cháy rừng rực. Lúc mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, sức mạnh của các Valkyrie bị phá vỡ vĩnh viễn, thành phố đóng băng của chúng nằm vùi trong những đống đổ nát chảy tan tác. Và chỉ chưa đầy một rúm tay còn sống sót, chúng đã tan biến vào vương quốc bóng tối giá băng khủng khiếp mà thậm chí Skathat cũng không muốn dấn thân vào. Dicia sống sót gọi đó là Danarok, tận thế của các vị thần, và thề sẽ báo thù bóng tối đời đời kiếp kiếp. Sophie úp hai bàn tay lại với nhau, và một cơn gió lốc cỡ nhỏ hiện ra trong lòng bàn tay cô. Lửa và băng đã tiêu diệt Dicia trong quá khứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô dùng một chút pháp thuật lửa để nung nóng cơn gió? Vừa khi ý tưởng này xẹt qua tâm trí Sophie, cũng là lúc Dicia nhảy tới trước, thanh kiếm của ả giơ cao khỏi đầu trong tư thế nắm chặt hai tay. Đi muốn mi sống, nhưng hắn không hề nói mi sẽ vô sự. Cô ả hầm hè. Sophie đưa hai tay lên miệng, ấn ngón cái của tay trái vào mồi lửa trên cổ tay và thổi mạnh. Cơn gió lốc vặn xoắn ốc trên sàn và lớn dần lên. Nó nảy lên một lần, hai lần, rồi đụng vào Dicia. Sophie nung không khí đến tầm nóng hơn lò lửa một chút. Cơn gió lốc mang sức nóng phồng ra ấy, vồ lấy Valkyrie, quay tròn cô ả, cuộn lại và ném tung cô ả lên không trung. Ả đụng vào ngọn chùm đèn pha lê, làm vỡ hết những cái bóng, chỉ còn giữ lại có một. gian phòng đột ngột tối sầm lại. Ngọn gió lốc nhảy múa trên sàn, bừng sáng với làn hơi nóng màu da cam lung linh. Valkyrie ngã vật người xuống đất, nhưng ngay trong tức khắc đứng dậy, vừa đúng lúc những mảnh vỡ của bầu pha lê dội lên trên mình ả như mưa thủy tinh. Nước da xanh tái của ả đỏ bừng, trông như người bị cháy nắng. Cả hai chân mày màu vàng đều cháy xém. Không nói lời nào, cô ả chém thanh kiếm xoạc ra, lưỡi kiếm nặng nề rạch ngang qua thành lan can ngay chỗ Sophie đang đặt tay. Sketty! Sophie nghe tiếng cậu em trai gọi từ nhà bếp. Cậu ấy gặp chuyện rồi. Sketty! Cô lại nghe cậu gọi lần nữa. Valkyrie lao tới, một đợt gió lốc đã được nung nóng khác úp chụp lấy cô ả. Giật phăng thanh kiếm khỏi tay và xoáy ả đi, ném cả thân người đang nhào lộn của ả ta vào cô chị đang dồn doan vào một góc và đập liên hồi vào đầu gối cô ấy bằng những cú rất hung ác. Hai đi xia ngã lăn xuống sàn trong tiếng loảng xoảng của vũ khí và áo giáp. John, quay lại! Sophie hét lên. Sương mù chạy từ những ngón tay cô gái nhỏ và cuộn khắp sàn nhà. Những dải băng và từng cuốn dải cộp làm bằng không khí bốc khói phủ lên những cô gái kia, quấn chúng trong lớp dây xích không khí nóng bỏng. Phải dùng đến một nỗ lực ý chí rất lớn, nhưng Sophie cố làm cho sương mù dày lên, quấn nhanh hơn nữa khi hai đi xia đang loay hoay xoay sở, cho tới khi chúng được tẩm liệm trong một cái kén ken dày như xác ướp. Sophie có thể tự cảm thấy là mình yếu đi hẳn, sự kiệt sức trầm trọng. Đôi mắt cô khô như có sạn và hai vai nặng trịch. Kéo chút tàn lực lên, cô bé vỗ tay và hạ nhiệt độ trong cái kén mù mịt nhanh đến nỗi nó đông cứng đột ngột thành một khối nước đá kêu răng rắc. Đó, các cô sẽ thấy thoải mái như ở nhà, Sophie thì thầm bằng giọng khàn khàn. Cô chúi người xuống rồi tự buộc mình phải đứng dậy và định lao vào bếp thì John mở rộng cánh tay ngăn cô bé lại. Ồ không, em không được vào. Để tôi đi trước. Cô gái nhảy một bước về phía cửa bếp, rồi liếc ra sau lưng nơi có khối nước đá. Thấy rõ ràng Heidi Sia nằm bên trong. Em cứu mạng tôi, cô nói khẽ khàng. Chị hẳn sẽ đánh bại cô ả thôi mà, Sophie nói một cách tin tưởng. Có, John thừa nhận. Và cũng có lẽ không. Tôi không còn trẻ như ngày trước nữa. Dù sao em vẫn cứu mạng tôi, cô lặp lại. Và đó là món nợ tôi không bao giờ quên. Xòe bàn tay trái ra, cô đặt nó nằm bẹp trên cánh cửa bếp và ấn một lực nhẹ, cánh cửa bật mở kêu một tiếng tách. Và rồi mấy cái bản lề bung ra.